không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 1, học sinh được miễn học phí khô khan và gầy gò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ lễ lao động 5 ngày nghỉ bù 2 ngày, ứng nghe tăng ca 3 ngày, gần như chẳng được nghỉ ngơi gì hơn nữa, chỉ có mỗi mình cô tăng ca trong phòng. Ngày 10, bảng lương được công bố, mặt mũi ứng nghe tối sầm, cầm tờ giấy lao thẳng đến văn phòng giám đốc. Tháng 6 sẽ điều chỉnh lương, không chỉ riêng mình cô, lương của tất cả nhân viên trong công ty đều sẽ được điều chỉnh. Nữ lãnh đạo xem xét tài liệu hồi lâu, phát hiện người đến hỏi tội vẫn còn đứng đó, ngẩng đầu lên vỗ vỗ tập tài liệu, có chút thiếu kiên nhẫn. Sắp rồi, tháng sau, ứng nghề đứng thẳng như cọc gỗ, kiên quyết không rời đi. Nữ lãnh đạo nói thẳng, bây giờ không thể tăng lương riêng cho một mình cô được. Ứng nghề đã bị lấy lệ nhiều lần rồi, chỉ muốn biết một điều. Tăng bao nhiêu? Nhắc đến điểm mấu chốt, nữ lãnh đạo ơ một tiếng, cười cười đánh trống lảng. Cái này phải xem xét tình hình công ty, tôi không quyết định được, đến lúc đó sẽ biết. Công ty thương mại Hoa Hưng chuyên xuất khẩu quần áo, tuy không phải là công ty hàng đầu trong ngành, nhưng có 500 nhân viên, cũng không phải là nhỏ. Lương của ứng nghề rất bình thường, mỗi năm chỉ tăng 200 tệ, so với mức tăng gần 1.000 tệ của đồng nghiệp. Gần như không tăng, ứng nghề im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào cô ta. Nữ lãnh đạo bị cô nhìn chằm chằm đến mức hơi mất tự nhiên, thu lại nụ cười giả tạo. Cô nhìn tôi cũng vô ích, cho cô vào công ty đã là rất tốt rồi. Nếu cô nghỉ việc thì căn bản không tìm được công việc nào có đủ 5 loại bảo hiểm một quỹ, ngồi văn phòng, thổi điều hòa quanh năm như bây giờ đâu. Biết đủ đi, ứng nghề nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xám xịt, chất lượng không khí kém, không phân biệt được là sương mù hay dấu hiệu sắp mưa. Dù sao cũng thật ngột ngạt, bây giờ sinh viên đại học đầy đường, cô chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, trình độ học vấn là điểm yếu, cô nên biết rõ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, năng lực làm việc của cô mạnh, lại chịu khó, những điều này công ty tuyệt đối nhìn thấy. Nữ lãnh đạo nói năng rất khéo léo, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tranh thủ, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Ra khỏi văn phòng, trên mặt ứng nghề không lộ ra quá nhiều cảm xúc thất vọng, bởi vì cô đã sớm đoán trước được kết cục. Vốn dĩ cô không hứng thú với việc học, thành tích học tập cực kỳ kém, kém đến mức không dám nhìn. Năm lớp 12, cô được bố mẹ gửi sang Anh du học, nghe theo lời khuyên của trung tâm tư vấn du học nên đã chọn ngành tài chính, ngành học được coi là vạn năng. Ban đầu chỉ nghĩ đi du học cho sang, lấy cái bằng cho oai, ai ngờ đâu, dòng tiền của gia đình bị đứt đoạn, chưa học xong năm ba đại học đã phải xấu hổ bỏ học về nước. Ngành tài chính rất coi trọng xuất thân, trường cô học xếp hạng không cao, lại thêm việc không có bằng tốt nghiệp. 3 năm du học, thứ duy nhất cô có thể tự hào có lẽ chỉ là tiếng Anh. Nhưng bằng cấp là viên gạch đầu tiên để gõ cửa xin việc, với tấm CV trắng trơn, cô thậm chí còn không vượt qua nổi vòng sàng lọc của ngành giáo dục đào tạo vốn đã lẫn lộn tốt xấu. Vì vậy, việc xông vào văn phòng giám đốc chỉ là hành động bốc đồng nhất thời, cô không có khả năng để từ chức. Công việc chất đống như núi, những việc lặt vặt cứ liên tiếp ập đến, tan làm còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Không kịp buồn bã, ứng nghề nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống, tổ trưởng Triệu đến mời mọi người đi ăn tối, lý do là hôm nay sinh nhật anh ấy. Em không đi đâu, em có hẹn rồi. Tâm trạng đang tồi tệ, ứng nghe gượng cười. Anh Triệu, chúc mừng sinh nhật anh. Nụ cười trên mặt của tổ trưởng Triệu cứng đờ, đồng nghiệp Tiểu Văn ở bên cạnh liền pha trò để cứu vãn tình thế. Cô đi đi à? Anh Triệu đã đặc biệt mời cô rồi, hẹn với ai vậy, lùi lại đi. Ứng nghe không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Không lùi được, nói xong, cô không nhìn ai, mặt không cảm xúc mở tài liệu tiếp tục làm bảng biểu. Công ty thương mại Hoa Hưng nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 20 km, đúng giờ tan tầm, tàu điện ngầm đông nghịt người. Vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm, điện thoại của Dư Rào Rào đã gọi đến. Đến đâu rồi? Ứng nghề nhìn về phía nhà hàng sang trọng cách đó không xa, chỉnh lại mái tóc và váy áo bị nhổ nát vì chen lấn. Đến cửa rồi, Dư Rào Rào ở đầu dây bên kia rục rã. Mau lên đây, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi, mọi người đang đợi đấy. Ứng nghề đáp lại một tiếng, ừ, nhưng bước chân chần chừ mãi không bước ra đã tố cáo sự miễn cưỡng trong lòng cô. Sau khi về nước, Ứng Nghê cố tình xa lánh những người bạn học cũ và bạn bè cũ, từ chối tham gia bất kỳ bữa tiệc tối nào. Về việc họp lớp, Dư Giảo Giảo đã đề cập nhiều lần, cô không cần suy nghĩ đã từ chối, thậm chí còn lười biện ra lý do. Cho đến tuần trước, Dư Giảo Giảo đã nhờ mối quan hệ giúp mẹ cô chuyển đến một bệnh viện phục hồi chức năng tư nhân đang trong tình trạng quá tải. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ứng Nghê đã gọi điện mời Dư Giảo Giảo đi ăn. Lúc đó Dư Giảo Giảo đang ở Paris xem trình diễn thời trang. Sau khi trò chuyện vài câu, cô định đợi Dư Giảo Giảo về rồi hẹn. Ngay khi chuẩn bị cúp máy, Dư Giảo Giảo đột nhiên nhắc lại chuyện tụ tập ăn uống. Làm gì mà phiền phức thế, cứ gặp nhau ở buổi họp lớp luôn đi. Ứng Nghê không trả lời, Dư Giảo Giảo lại nói, lần này do tôi đứng ra tổ chức, mong tất cả các bạn cùng đến. Ứng Nghê cảm thấy chuyện này không có gì phải bàn bạc. Xin lỗi, tôi, Dư Giảo Giảo ngắt lời cô, cậu đừng có vì chuyện nhà mà không muốn đến đấy nhé. Kiều hãnh như Ứng Nghê đương nhiên không muốn thừa nhận, Dư Giảo Giảo truy hỏi đến cùng, không phải thì tại sao không đến, không đợi cô trả lời, lại nói, Cao Tân cũng đến, mẹ cậu ấy là chuyên gia thần kinh cấp 1 của bệnh viện Tây Hiệp, không nói gì khác, cậu đến có thể hỏi cậu ấy, biết đâu có cách giúp gì tỉnh lại thì sao. Giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, tỉnh lại là động lực duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của Ứng Nghê. Dù có mất mặt cũng không quan trọng bằng mẹ. Sau khi cúp điện thoại, cô đứng ngẩn người một lúc trước cửa khách sạn, cánh cửa kính sáng bóng phản chiếu hình ảnh rõ ràng nhưng lại mơ hồ của cô. Họp lớp nói ra thì là dịp tốt để ôn lại những năm tháng huy hoàng xưa cũ, thực chất là lấy cớ ôn chuyện để dò xét xem những người xung quanh sống thế nào, có tốt hơn mình không. Từng là người được mọi người vây quanh trong lớp, giờ đây lại nghèo túng, trong lòng Ứng Nghê như đè nặng một ngọn núi, còn ngột ngạt hơn cả lúc từ chỗ giám đốc bước ra. Hành lang trước khi vào sảnh được trang trí bằng hoa tươi và bóng bay, trên áp phích có dòng chữ. Họp lớp 10 năm khóa 2010 trường Minh Đức. Địa điểm được trang trí sang trọng và ấm cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bữa tiệc ngồi bàn như tưởng tượng, mà là tiệc đứng tự chọn. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không ai chú ý đến người bước vào cửa. Ứng Nghê ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vừa đi được hai bước, Dư Giảo Giảo đã xách váy chạy tới, giọng kéo dài ra. Nữ minh tinh ơi, đợi cậu đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Ứng Nghê, danh xưng nữ minh tinh bắt nguồn từ thời Ứng Nghê học cấp 3, một tuyển trạch viên nổi tiếng trong ngành đã để mắt đến cô. Đối phương hết lời thuyết phục, tốn bao nhiêu nước bọt, mong cô ký hợp đồng với công ty. Nhưng Ứng Nghê chẳng hề hứng thú với giới giải trí, cứ thấy tuyển trạch viên là lảng tránh, người kia thì kiên trì bám giết, chặn cô ở cổng trường gần nửa tháng. Chuyện này được lan truyền rầm rộ trong trường, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Người ta nói nếu cô dựa vào nhan sắc để kiếm sống, chưa đến 3 năm chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp nơi. Giọng Dư Giảo Giảo rất to, vừa hô lên như vậy, mọi người liền đồng loạt nhìn sang. Ứng Nghê chịu đựng những ánh mắt soi mói, giải thích. Đường tắc, Dư Giảo Giảo nhiệt tình khoác vai cô kéo vào trong cùng. Nhanh lên, chúng tôi đang chơi trò chơi trên bàn, thua thảm hại luôn. Ứng Nghê bị Dư Giảo Giảo đẩy vào chỗ ngồi, một bàn gần chục người. Mọi người ban đầu chào hỏi nhau một lúc, dù cô chơi trò chơi, sau khi hiểu sơ qua luật chơi, cô liền căng ra đầu tham gia. Dư Giảo Giảo là người đầu tiên bị loại, Ứng Nghê là người thứ hai. Ứng Nghê không hứng thú với họp lớp hay trò chơi, chỉ muốn hỏi. Cao Tân đâu? Dư Giảo Giảo đang say sưa xem những người khác chơi, có việc đột xuất nên không đến được. Lần sau tôi sẽ hẹn cậu ấy cho cậu. Móng tay Ứng Nghê bấu chặt vào lòng bàn tay, bắt đầu cảm thấy bực bội. Một lát sau, cô đứng dậy. Tôi đi, đúng lúc này, có người lớn tiếng gọi. Khách quý đấy, mọi người trên bàn đồng loạt nhìn về phía cửa, Ứng Nghê cũng ngoảnh lại theo. Người nọ cao ráo, mặc bộ tây trang thẳng thớm, trông như vừa mới rời khỏi một cuộc họp lớn trang trọng. Cô tưởng là nhân vật nổi tiếng nào thời đi học, nhìn từ xa thì thấy rất xa lạ. Nhìn thái độ của mọi người xung quanh, có thể thấy sự nghiệp của người đàn ông này chắc hẳn rất thành công. Bởi vì gần như trong khoảnh khắc đó, tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào anh. Nói là nhìn không chớp mắt cũng không ngoa, cứ như thể anh là trung tâm của vũ trụ. Có người trêu chọc, Dư Giảo Giảo cậu ghê thật đấy, đến Trần An cũng mời được. Dư Giảo Giảo ngẩng cằm đắc ý, coi thường tôi rồi chứ gì. Cái tên này cô chưa từng nghe thấy, rất có thể là bạn học lớp bên cạnh. Trong tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người, Ứng Nghê như người ngoài cuộc thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại. Bạn học A nói, tháng trước tôi đến Yokohama, Nhật Bản, tình cờ đi ngang qua nhà máy của Trần An. Nó lớn hơn tôi tưởng tượng, khi nào thì xây dựng vậy? Năm nay à, bạn học B chép miệng, tin tức của cậu có hơi bị lạc hậu rồi đấy. Sếp Trần mấy năm trước đã xây dựng công ty con mới ở Nhật, Mỹ, Pháp rồi. Bạn học A cười ngượng nghịu, tôi học nghệ thuật, không quan tâm mấy chuyện này lắm. Một lúc sau, lại không nhịn được hỏi, bây giờ giá trị thị trường có 300 tỷ không? 300, B cười khẩy một tiếng, cười đến mức thở không ra hơi. Sáng nay lúc mở cửa thị trường tôi thấy đã vượt qua 600 rồi. Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, không ai tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Ứng Nghê đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Minh Đức là trường trung học tư thục quý tộc, gia cảnh học sinh đều giàu có hoặc quyền quý, kiến thức rộng rãi, không lý nào lại vì thành công của người khác mà tỏ ra ghen tị. Theo ánh mắt của mấy bạn nữ có mặt, cô lại nhìn sang. Người đàn ông tên Trần An vừa bước vào cửa đã bị người ta chặn lại, đi cùng với một người bạn học mà Ứng Nghê quen. Anh hơi nghiêng đầu, hình như đang nói chuyện với người bên cạnh, cà vạt màu mực đậm thắt ngay ngắn, dáng người cao lớn rắn giỏi, nhưng không gầy yếu. Lúc này đang đi về phía bọn họ, càng đến gần thì ngũ quan càng rõ ràng. Lông mày và đôi mắt sâu, đường nét sắc sảo, vẻ mặt ôn hòa nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao lại toát ra chút khách sáo xa cách. Gần trong gang tấc, Ứng Nghê vẫn thấy xa lạ. Cô thuận miệng hỏi, cậu ấy học lớp nào vậy? Dư Giảo Giảo ngừng chớp mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cũng học lớp mình đó, học sinh được miễn học phí chuyển đến hồi đầu năm lớp 11. Trường Trung học Minh Đức dạy song ngữ, chưa tính chi phí các môn nghệ thuật, thể thao và các chương trình học hè, học phí mỗi năm ít nhất 200.000 tệ. Vì có nguồn lực tốt, nền tảng cao, mỗi năm số lượng học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge và J5 của Anh nhiều hơn gấp mười mấy lần so với các trường trung học trọng điểm bình thường, có thể nói là cái nôi nuôi dưỡng con em của các gia đình quyền quý. Ngoài việc coi trọng chất lượng giảng dạy, trường cũng rất chú trọng đến danh tiếng, hội đồng quản trị vì thế đã thành lập dự án học sinh được miễn học phí, mỗi lớp có 1 đến 2 suất, dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc nhưng gia cảnh nghèo khó. Học sinh được miễn học phí à? Ứng Nghê gật đầu, thảo nào cô không quen biết. Học sinh được miễn học phí thì sao? Chưa nghe nói đến Sáng Nguyên Thời Đại à? Ông lớn trong ngành pin lithium đấy. Bình thường không xem tin tức hả? 3 câu hỏi liên tiếp khiến Ứng Nghê giật mình, mang đầy ý công kích. Cô ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người vừa nói. Người này cô có ấn tượng là một học sinh được miễn học phí khác trong lớp, vì không bao giờ gội đầu. Gạo trên đầu to hơn cả bông tuyết, khiến người ta nhớ mãi không quên. Ứng Nghê không biết anh ta đang nói nhảm gì. Tôi có nói gì về học sinh được miễn học phí đâu. La Toản không tin, cứ như muốn ép cô phải nói ra cho bằng được. Vậy thì mấy người đang lén lút bàn tán sau lưng người khác cái gì? Ứng Nghê liếc anh ta một cái, rồi quay sang nói chuyện với Dư Giảo Giảo. Có lẽ nhận ra đối phương chẳng buồn để ý đến mình, bị mất mặt. La Toản, người hiện giờ đã là quản lý cấp cao của một công ty lớn, khịt mũi khinh thường. Đồ tiểu nhân, Ứng Nghê khựng lại một chút, từ chuyện tăng ca một mình trong ngày lễ lao động, đến việc bảng lương bị giảm, cô im lặng bước ra khỏi văn phòng giám đốc, rồi bất đắc dĩ bước vào sảnh lớn này. Cảm xúc bồn chồn đã bị kìm nén từ lâu, lén lút, Ứng Nghê nhìn anh ta với vẻ thích thú. Chẳng lẽ cậu và cậu ấy không phải là học sinh được miễn học phí à? Khi nói câu này, cô khẽ cười. Nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng, lạnh lùng. La Toản không ngờ người phụ nữ xa cơ thất thế trước mặt lại có thể cay nghiệt như vậy, lửa giận cứ thế bốc lên. Phải thì sao? Ứng Nghê ngừng cười, giọng đều đều, mỉa mai anh ta một cách văn minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao cả, mọi người đều biết các cậu là học sinh được miễn học phí, không cần phải nhấn mạnh thêm nữa. Có người không nhịn được cười, La Toản vốn gầy yếu. Như một con thỏ xù lông nhảy dựng lên, người bên cạnh kéo cũng không kéo lại được. Tôi hỏi cậu học sinh được miễn học phí thì làm sao? Sao cậu? Tiếng gầm thét kích động bị cắt ngang đột ngột khi bị người ta ấn xuống ghế. Mọi người mỗi người một câu, khuyên La Toản nguôi giận, đừng làm hỏng bầu không khí buổi họp lớp, tình nghĩa bạn bè. Trong suốt quá trình đó, Ứng Nghê không nói lời nào, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép ly thủy tinh. Sự im lặng đến kỳ lạ, sau màn sen ngang đó, các bạn nữ ngồi một đầu chiếc bàn dài bằng gỗ thịt, các bạn nam vây quanh phía đối diện. Mỗi người trò chuyện riêng, xung quanh ồn ào náo nhiệt. La Toản bị bệnh à, làm giám đốc rồi thì giỏi lắm sao? Trần An còn giỏi hơn cậu ta nhiều, cũng có thấy nhảy dựng lên như cậu ta đâu. Có bạn nữ tỏ vẻ khó chịu, đối với Ứng Nghê, có những chuyện cãi nhau xong là thôi. Cô không thủ dai, tuy không hiểu nhưng tôn trọng sự nhạy cảm quá mức của La Toản. Chỉ là Trần An, trong lúc nói chuyện đã vô tình lôi anh vào, khiến mọi chuyện trở nên ngại ngùng. Cô đang nghĩ đến chuyện này thì Dư Rào Rào ngồi bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Cậu thật sự không nhớ Trần An sao? Câu này nói ra cứ như thể cô đáng lẽ phải quen biết anh vậy. Ứng Nghê ngẫm nghĩ, cô quả thật không có ấn tượng gì về Trần An, ngay cả cái tên cũng như chưa từng nghe thấy. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, trong đầu lại hiện lên một hai hình ảnh mơ hồ. Người đó trông gầy gò, lúc nào cũng cúi đầu đọc sách, vì vậy cô chưa từng nhìn rõ mặt anh. Ít nói, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khóa, mờ nhạt như không khí. Nhàm chán, tẻ nhạt, đó là tất cả những gì cô nhận xét về anh. Chắc cậu vẫn nhớ chuyện nhốt cậu ấy trong phòng dụng cụ ở sân vận động cả đêm chứ? Giọng Dư Rào Rào vẫn to như mọi khi, tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía này. Có người kinh ngạc thốt lên, ồ, còn có chuyện này nữa à, bắt nạt sếp Trần của chúng ta sao? Không phải bắt nạt, Dư Rào Rào vội vàng giải thích, lớp chúng ta có trận đấu bóng rổ, Dư Bách Tùng và Trần An tranh bóng rồi ngã. Ứng Nghê nói Trần An cố ý, để chút giận, đã lừa cậu ấy vào phòng dụng cụ nhốt cả đêm. Nói xong, cô ta che miệng cười khúc khích, khoác vai Ứng Nghê. Cứ như thể, chuyện đã xảy ra nhiều năm trước này cực kỳ thú vị. Thú vị đến mức có thể không chút che giấu mà kể lại trước mặt người trong cuộc, như một câu chuyện cười đùa trong buổi họp lớp. Thôi thôi, Hoa Khôi lớp mình người quen nhiều nên mau quên, chắc Trần An cũng không để bụng đâu. Chuyện này có gì đâu, Ứng Nghê cũng từng bắt nạt tôi mà. Bắt nạt cậu thì đã sao, không đánh cậu là may rồi đấy. Mọi người thi nhau hòa giải, trong những lời nói giống nhau bỗng chen vào một tiếng cười khẩy lạc lõng. Chưa chắc đâu, biết đâu. La Toản, người nãy giờ im lặng, liếc nhìn sang, muốn bắt chước giọng điệu mỉa mai của cô lúc trước, nhưng lại không kìm chế được cảm xúc, càng lộ rõ vẻ hẹp hòi. Trần An ghi hận cậu cả đời đấy. Nghe xong, có người trêu chọc, sếp Trần nửa đêm bò vào tai cậu nói à, mọi người cùng cười phá lên, trong phòng tràn ngập niềm vui. Trong bầu không khí vui vẻ như vậy, Ứng Nghê lặng lẽ cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô thích trở thành trung tâm của mọi câu chuyện, cũng thích thú với sự tung hô của mọi người. Nhưng lúc này đây, nghe mọi người bàn tán xung quanh cô và Trần An, trong lòng cô rất khó chịu. Như có hàng vạn con kiến bò lên tim, dùng răng sắc nhọn gặm nhấm, nỗi chua xót khó tả ập đến, xuyên qua lồng ngực. Cô uể oải lấy điện thoại ra, lúc ngẩng lên, khóe mắt liếc thấy có người ở phía sau bên phải. Theo bản năng quay đầu lại, cơ thể cũng theo đó thẳng dậy. Trần An đang đi về phía bàn của bọn họ, trên tay cầm ly rượu, tay kia thả lỏng xuôi theo mép quần. Bước chân không nhanh không chậm, vẻ mặt bình thản, không biết đã đến từ lúc nào, nghe được những gì. Ứng Nghê chỉ liếc nhìn anh một cái, thậm chí không cười, ánh mắt lại rơi xuống màn hình. Cô ghét tất cả những người đã chứng kiến thời kỳ huy hoàng của cô khi còn trẻ, đặc biệt là Trần An. Người đã từ đáy vực leo lên đỉnh cao, có con đường đời hoàn toàn trái ngược với cô. Còn chuyện nhốt anh vào phòng thiết bị, cô không nhớ nữa. Có thể không, nhưng đều không quan trọng. Bây giờ anh là nhân vật nổi tiếng, không cần thiết phải so đo chuyện nhỏ nhặt đó. Biết đâu cũng giống như cô, trong đầu căn bản không có người này. Nhưng rất nhanh, Ứng Nghê phát hiện suy nghĩ của mình đã sai. Bởi vì Trần An đang thong thả bước tới. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Cách chương.